Ngân Hà rơi xuống, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vãn Chi không xác định được vì sao Giang Tứ lại tức giận đến như vậy, nhưng điều đó cũng không ngăn được cô hiểu rằng lúc ở trước phòng học anh có ý bảo vệ cô, thế là Tống Vãn Chi vô thức sờ lên cổ tay nhỏ bé bị anh sờ đến tê dại, nhẹ nhàng cúi người. Cảm ơn, mái tóc dài màu đen trên vai cô gái trượt xuống, quấn đến trước cổ. Hương hoa sơn trà thơm mát nhàn nhạt lan ra. Cảm xúc của Giang Tứ như bị một cái gì đó vô hình đè ép. Anh trầm mặc 2 giây. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội đến tham gia phỏng vấn trung tâm không người lái. Tống Vãn Chi đáp lại, cô vẫn yên tĩnh buông mí mắt. Hơn nữa, cảm ơn vừa rồi anh đã cản đàn chị Đinh lại. Em cũng biết tôi cản cô ta à? Biết, vậy vì sao em lại còn phải trả lời những vấn đề quá đáng kia của cô ta? Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, vẫn thành thật đáp lại. Bởi vì tôi cần điểm giáo dục đạo đức từ hội sinh viên, bởi vì tôi không làm sai gì cả, không cần xấu hổ và trốn tránh. Tống Vãn Chi cúi đầu nói xong, lại phát hiện trên đỉnh đầu của mình yên tĩnh. Người kia liền đứng trước mặt cô, đứng rất lâu nhưng đều không mở miệng. Mãi đến khi mi tâm của Tống Vãn Chi phiền não khẽ trao lại, cô đứng không lâu cho đến lúc mắt cá chân đã chút đau dâm ran. Thế là cô chỉ có thể lặng lẽ ngẩng đầu lên, sau đó liền đối diện với ánh mắt mang tâm trạng khó phân biệt của người kia. Giang Tứ không nói chuyện, vẻ mặt cũng tản mạn, nhưng anh một mực im ắng nhìn cô chằm chằm. Mãi đến khi Tống Vãn Chi ngẩng đầu, anh cũng không có nửa điểm ý tư muốn tránh đi hay là bị bắt gặp, thấy cô vẫn lười biếng buông thõng mí mắt, cảm xúc chập trùng lên xuống liếc nhìn cô không thay đổi. Da mặt mỏng luôn luôn phải chịu thiệt thòi. Vốn mắt cá chân của Tống Vãn Chi đã mỏi như cộng thêm việc bị anh nhìn chằm chằm càng đứng không yên. Cô siết chặt quai ba lô muốn lùi về phía sau nửa bước, muốn chừa ra khe hở để bản thân có thể quay đầu rời đi. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước nhé. Chi chi, đột nhiên trong hành lang truyền đến một tiếng la. Ánh mắt của Tống Vãn Chi hoảng hốt ngoái nhìn, quả nhiên liền thấy Vương Ý Huyên cao hứng bừng bừng chạy đến rồi ngây ngốc dừng lại. Sau đó dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vừa đi vừa nhìn cô với Giang Tứ. Cậu với học trưởng Giang, đi ngang qua, Tống Vãn Chi cuống quýt mở miệng. À, anh ấy, đi ngang qua nơi này. Tống Vãn Chi không dám nhìn Giang Tứ, khẽ nhẹ giọng nói. Tớ muốn xuống lầu tìm cậu. Ồ, Vương Ý Huyên bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào hai người. Cô cũng không cho rằng hai người chênh lệch nhau thế này sẽ xuất hiện chiều sâu gì. Chỉ là khoảng cách chỗ đứng của hai người trước mắt cô đây. Có phải là quá gần rồi không? Bây giờ, Tống Vãn Chi cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì Giang Tứ ép tới quá gần, cô không thể nín thở cẩn thận truyền ra ngoài giữa vách tường và ngực anh. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi mái tóc xốp dài của cô lướt qua trước lồng ngực anh. Giang Tứ đút tay vào túi ngừng lại, cố ý động một tí. Anh liền đạp suy nghĩ của mình lại. Nhìn cô gái nào đó phủi sạch quan hệ với anh cẩn thận từng ly từng tí từ cọ sát người anh lướt ra ngoài. Cái tay trong túi nôn nóng bật mở bật lửa, cuối cùng mới đè xuống được kích thích muốn bắt người trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cô gái nhỏ được anh cứu giúp kia lại không có chút lương tâm nào. Chút hương trà thanh sáp cuối cùng lướt qua trước người anh, cô lại định trực tiếp rời đi với bạn của mình. Giang Tứ nhịn không được mà tức giận bật cười, nghiêng người sang. Tống Sơn Chi, Tống Vãn Chi dừng lại, lặng lẽ nhíu mày. Cô không biết Giang Tứ xảy ra chuyện gì, vì sao lại luôn gọi sai tên cô. Giang Tứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh của cô, thấy cô chậm rãi không cam lòng quay lại, thế là sau đó anh buông mắt cười thành tiếng. Nói chuyện với học trưởng chẳng có một chút lễ phép nào. Tống Vãn Chi mờ mịt nhìn anh, vẻ mặt của Giang Tứ tản mạn dựa vào tường. Tạm biệt, Tống Vãn Chi. Cuối cùng dưới ánh mắt áp bách của người nào đó, Tống Vãn Chi đành phải cúi đầu buồn bực âm thanh không hiểu mà nói một tiếng hẹn gặp lại chủ tịch. Mãi cho đến khi cô quay người đi xuống cầu thang, cô vẫn cảm thấy ánh mắt dán sau lưng của người kia vẫn không hề dịch chuyển khỏi người mình. Thứ bảy vẫn luôn là ngày bận rộn nhất, phải đến thư viện để tra tư liệu vào cửa của hệ thống không người lái, phải đi hỏi thăm xem tiến độ mới nhất của công bộ, phải đến buổi hẹn với Tống Dục Kiệt, phải tự học. Một ngày bận bịu, đến cả thời gian hẹn ăn cơm với bạn cùng phòng Tống Vãn Chi cũng không có. Thế là mãi đến chiều chủ nhật trong phòng ăn, cuối cùng Vương Ý Huyên mới có cơ hội bắt lấy Tống Vãn Chi để hỏi chuyện giữa cô và Giang Tứ vào đêm đó. Chi Chi, tốt nhất cậu vẫn nên thành thật khai báo đi. Có phải cậu với học trưởng Giang Tứ có mối quan hệ gì mà không thể cho ai biết không? Vương Ý Huyên đè giọng nói xuống thật thấp, nhưng vẫn bị bàn bên cạnh nghe được. Hai nữ sinh bàn bên cạnh đồng loạt quay đầu nhìn sang, ánh mắt dò xét nhìn về phía Tống Vãn Chi. Trước khi Tống Vãn Chi muốn giải thích, hai nữ sinh kia đã quay lại tiếp tục tán gẫu, đương nhiên là họ không tin rồi. Lòng Tống Vãn Chi khẽ thở ra, bất đắc dĩ quay mặt về phía Vương Ý Huyên. Cậu hiểu lầm rồi, có đúng không? Vương Huyên cắn đầu đũa, trưng biểu cảm hoài nghi nhìn cô, thấp giọng hàm hồ nói. Nhưng mà tớ cảm thấy học trưởng Giang Tứ đối xử với cậu khác với những người khác. Tống Vãn Chi buông ánh mắt, yên tĩnh ăn cơm. Có lẽ là vì chân tớ bị thương với cả cùng trường cũ thôi. Vương Ý Huyên trầm mặc, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn mắt cá chân của Tống Vãn Chi một cái, lại chột dạ vội vã thu hồi về. Tớ còn tưởng rằng loại người luôn có anh yến vây bên cạnh như anh ấy đây sẽ rất lạnh lùng đối với nữ sinh mà mình không cảm thấy hứng thú nữa chứ. Nhìn không ra nha, hóa ra anh ấy lại còn có lòng trắc ẩn nữa. Đôi đũa của Tống Vãn Chi dừng lại ở giữa bàn ăn, có hơi thất thần. Lời nói của Vương Ý Huyên khiến cho cô bất ngờ nhớ đến mùa đông của nhiều năm về trước. Ở đập chứa nước trong thôn bên cạnh nhà bà ngoại, có người thiếu niên nằm rạp dưới đất nắm lấy cổ tay cô, gương mặt dùng sức đến dữ tợn thay cho vẻ kéo căng lãnh đạm chưa từng nói chuyện cũng không nhìn thẳng nhìn người trước đây. Ngày đó một mình anh giữ vững cực kỳ lâu, trước mặt cây đập chứa nước nới rộng đen sì muốn nuốt mất một cô gái 6-7 tuổi. Cuối cùng cũng kiên trì được đến lúc có người lớn đi ngang. Lúc họ giúp anh kéo được cô lên rồi, thiếu niên cả người mặc quần áo cắt xén tinh xảo cọ đầy bùn kia xoay người ngửa mặt nằm giữa thổ cổ bần thiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mất sức, sắc mặt còn tái nhợt hơn so với cô nữa, tóc đen ở thái dương ẩm ướt dính mồ hôi. Người lớn cũng hoảng hốt không nhẹ, dặn dò bọn họ chờ ở đó, chạy tới trong thôn gọi người đến. Còn cô sợ đến choáng váng rồi như đứng lên ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy thiếu niên một thân chật vật đầy bùn đất kia chậm rãi nâng lên cánh tay tê dại, ánh sáng che khuất giữa bầu trời thật chói mắt. Sau đó anh nhếch miệng, dường như chẳng thể nhịn được mà vui vẻ cười lộ lên trong gió. Sơn Chi 6-7 tuổi ôm lấy váy bông bẩn thỉu, ngây ngốc, ở bên cạnh nhìn. Đó là nụ cười đẹp mắt nhất mà cô từng trông thấy, nụ cười của thiếu niên. Một chớp mắt đã thật lâu. À, Chi Chi, tớ không có ý gì khác đâu. Cậu đừng hiểu lầm nhé. Vương Ý Huyên thấy Tống Vãn Chi không nói lời nào, đột nhiên kịp phản ứng gì đó, đỏ mặt xấu hổ khoác tay. Không phải là tớ nói cậu không tốt, có điều kiểu mà Giang Tứ thích rất đồng nhất, anh ấy. Tớ biết, Tống Vãn Chi buông mắt khẽ cười đạm mạc, anh ấy vốn rất hiền lành. Hả, Tống Vãn Chi hoàn hồn, nâng khóe mắt cong cong lên. Không có gì, ăn cơm đi. Ồ... Ánh mắt Tống Vãn Chi vừa rơi xuống liền chú ý đến bàn ăn của Vương Ý Huyên, cô run lên. Hôm nay cậu ăn ít như vậy sao? Từ hôm nay trở đi, tớ muốn giảm béo. Tống Vãn Chi nghe thấy thì hơi bất ngờ. Vương Ý Huyên thường bị Khang Tiệp trêu ghẹo, nói cô ấy là kẻ hay ăn hàng nhất của phòng ngủ 104, dưới giường vĩnh viễn luôn chứa đầy dương đồ ăn vặt, chỉ cần ngồi trong phòng ngủ, hơn phân nửa chẳng hề thấy túi đồ ăn vặt rời tay. Ăn hàng như thế này mà đột nhiên nói muốn giảm béo, quả thật khiến người ta khó hiểu mà. Ha ha, nhưng mà thật ra tớ có người thích rồi. Vương Ý Huyên nằm sấp xuống, cười hi hi đầy ngây ngô. Tống Vãn Chi cười yếu ớt, không phải mỗi ngày cậu đều có người thích sao, mỗi người lại còn khác nhau nữa chứ. Chuyện này không giống, Vương Ý Huyên lập tức phản bác, sau đó kịp phản ứng. Ai ra không phải, đây cùng với trước kia đều không giống. Hả, mấy người trước đây chỉ hoàn toàn dựa vào mặt, còn bây giờ là tớ thật sự thích cả người anh ấy mà. Vương Ý Huyên đỏ mặt cười, qua, Chi Chi, cậu thật là lạnh lùng, cậu cũng không quan tâm thử một chút là ai sao? Tống Vãn Chi mở mịt dương mắt, tớ cho rằng cậu thích ai là bí mật. À, mặc dù nói như vậy cũng không phải là không được, không phải tớ đây cũng không nhịn được sao? Vương Ý Huyên cười hì hì, lại gần. Thật ra chính là phó trưởng phòng của một tổ chức, Đàm Cảnh Hiên, tớ phát hiện anh ấy thật ôn nhu nha, mặc dù không phải loại chợt nhìn liền thấy thật đẹp trai, nhưng cũng dàn lòng không được mà nhìn thêm một lần. Cậu không biết đâu, thứ sáu, lúc áp lực phỏng vấn khiến tớ bị dọa đến mức sắp khóc, chính là anh ấy giúp tớ giải vây đó. Đây quả thật không giống, Tống Vãn Chi bất đắc dĩ nghĩ, bởi vì dường như từ trước đến giờ, Vương Ý Huyên đều chưa từng hưng phấn như thế này. Cô ấy lôi kéo cô hưng phấn tán gẫu thao thao bất tuyệt hết cả bữa tối, mãi tận đến lúc rời khỏi nhà ăn, cô ấy vẫn còn mang dáng vẻ chưa được thỏa mãn nữa. Chi Chi, đêm nay cậu đi đâu thế? Vương Ý Huyên hưng phấn hỏi, có muốn cùng tớ cùng nhau đi ra phòng tập thể thao của trường không? Đêm nay có cuộc tham quan trung tâm nghiên cứu hệ thống không người, hôm qua bọn tớ báo danh rồi, cậu không đi sao? À, sao tớ lại quên mất chuyện này cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ý Huyên nghĩ nghĩ, được rồi, không đi nữa, dù sao tớ có đi chắc chắn cũng chẳng qua được phỏng vấn. Chi Chi, cậu muốn đi sao? Ừm, vậy không ai giúp cậu sao? Lúc này, chắc chắn Hình Thư đang ở quán net hoặc là ngồi trên máy vi tính ở phòng ngủ rồi. Chị Khang thì đêm nay hẹn hò. Không sao đâu, Tống Vãn Chi lộ ra một nụ cười vừa mềm mại vừa bất đắc dĩ. Tớ biết vốn các cậu cũng không thích, tự tớ đến là được rồi. Vương Ý Huyên bị vạch trần thì hoạt bát lẻ lưỡi. 104 có một học bá như cậu là đủ rồi, chúng tớ phụ trách góp phần trợ uy. Vậy cậu sang đó đi, tớ đi bên này, đêm nay gặp lại. Ừm, đêm nay gặp lại. Vương Ý Huyên khoát khoát tay, hưng phấn chạy đi. Tống Vãn Chi ngừng lại tại chỗ khoảng mấy giây. Thật ra cô rất ghen tị với Vương Ý Huyên. Thích một người liền có thể lớn mật như thế, không cố kỵ nói ra với ai cả. Kiểu thiếu nữ lấp lánh như vậy, cười lên đều mang dáng vẻ hệt như mặt trời. Không giống với cô, Tống Vãn Chi thu liễm suy nghĩ, quay người đi về hướng thao trường tập hợp. Đêm nay, người phụ trách dẫn dắt, tân sinh tham quan trung tâm không người mới được định vào đêm qua. Đối mặt với nhóm nghiên cứu sinh đang đùn đẩy cho nhau, giáo sư Dư đưa ra một đề nghị, hiện trường lập trình thực hiện. Người đạt tiêu chuẩn trễ nhất chính là tên xui xẻo phụ trách chuyện ngày hôm nay. Một vị nhị sư huynh nghiên cứu sinh không may trúng phải, nắm lấy thái độ nghiêm cẩn, thời khắc cuối cùng anh ấy vẫn cắn răng nghiến lợi hoàn thành khóa vận hành và số hiệu. Sau khi nhận được ánh mắt đồng tình của các anh em, anh ấy rất tức giận tiến hành kháng nghị. Nếu như khoa tự động hóa chúng ta đều lập trình như châu bò thì để sinh viên in khoa kế toán đi uống gió Tây Bắc hết à. Đối với chuyện này, các anh em chỉ quan tâm mà tỏ vẻ an ủi. Bớt nói nhảm đi, ai bảo cậu cãi, chỉ là đám sinh viên đại học năm nhất gì cũng không hiểu ai cũng không phục. Ngày mai tôi dẫn họ đi xong còn không đưa tôi đi khám gấp nữa sao? Kết quả một câu thành sấm, còn chưa kịp dẫn đổi, đợi nửa buổi trưa, vị nhị sư huynh nghiên cứu sinh này liền bị đồ uống quá hạn không biết mình bị ném vào góc bao lâu quá phải đưa vào bệnh viện khám gấp, viêm dạ dày cấp tính. Chỉ cái đề tài ai đến làm kẻ chết thay anh Lưu thôi mà không ít người ở trong trung tâm tiến hành đấu tranh đẩy nồi một phen kịch liệt với nhau. Mắt thấy trách nhiệm sắp rơi lên trên đầu vai, người sư huynh xếp thứ hai đếm ngược trong trận đấu lập trình ngày hôm qua đau khổ hu hu gửi một tin nhắn vào nhóm. Tôi cảm thấy trình tự đẩy nồi thật sự chẳng có gì mới cả, không phù hợp với truyền thống của trung tâm không người chúng ta. Nếu hạng nhất xếp ngược đã hy sinh, không bằng để hạng nhất lên thay. Ha ha ha, cậu bớt nằm mơ đi, hôm qua vào xem tiến độ rồi, đầu tiên là ai nhỉ? Giang Tứ chứ ai, á, vậy càng không giỡn được rồi, Lão Phương, cậu vẫn nên tự cam chịu số phận mà bước lên đi. Lúc trong nhóm đang không chút lưu tình gì mà chế nhạo ngược lại nhị sư huynh, bên trong lại nhảy ra một tin nhắn mới nhất, Giang Tứ. Được đó, để tôi lên cho, trong nhóm lập tức bị các dấu chấm hỏi phô thiên cái điện lấp kín. Giang Tứ lười xem tiếp, thu hồi điện thoại dương mắt quét qua phòng. Trận bóng rổ đêm nay các cậu tự đi nhé, tôi có việc rồi. Hả, vì sao lại không đi? Nguyên Hạo ở bàn đầu cũng bắt đầu nổi cáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không đi sao chúng tôi đánh lại phòng quan hệ đối ngoại chứ? Tin tưởng bản thân đi. Giang Tứ qua loa vỗ vỗ vai anh ấy rồi đứng dậy. Không phải chứ, rốt cuộc là cậu muốn đi đâu? Làm lao động. Nguyên Hạo nghe thấy thì không hiểu, không để ý, đứng dậy nhanh chóng đuổi theo. Cậu không đánh tôi cũng không đánh, một mình tôi không di chuyển được bọn họ, đi chỉ có mất mặt thôi. Giang Tứ không đưa ra quyết định, sau khi rời khỏi văn phòng hội đồng trường đi vào trong thang lầu lượn quanh, anh vừa đi xuống lầu, dường như vừa ấn điện thoại trao đổi tin nhắn với một người nào đó. Nguyên Hạo đi theo bên cạnh nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, chỉ cảm thấy giờ phút này người này dường như trong vẻ tàn mạn thường ngày còn có thêm chút cảm xúc khác lạ gì đó nữa. Cùng đi một đoạn ra sau lầu, Nguyên Hạo nhịn không được mà hỏi. Nhanh, đừng thừa nước đục thả câu nhé, cậu đây chuẩn bị đi đâu thế? Khán đài thao trường khu A, thao trường. Đến đó làm gì? Đêm nay trung tâm không người tập hợp tham quan, tôi qua đó dẫn đội cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Nguyên Hạo như bị cái gì đẩy một cái mà cứng ngắc đứng nguyên chỗ một hồi lâu mới hoàn hồn đuổi theo. Càng tới gần thao trường, biểu cảm của anh ấy càng cổ quái. Cuối cùng cũng rảo bước tiến lên cửa ở phía sau thao trường, Nguyên Hạo chần chờ mở miệng. Anh Tứ, cậu có suy muốn tìm thêm một người bạn gái vào thời gian này không? Giang Tứ đều không ngẩng mắt, thả lỏng lười biếng cười. Sao tôi phải gây khó dễ cho bản thân chứ? Trước kia là tự cậu nói mà, yêu đương cản đào hoa. Bây giờ có phòng thí nghiệm nữa, càng cản đào hoa hơn. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ cậu không cần phải cản đào hoa. Nguyên Hạo trịnh trọng bất ngờ, là kiếp đào hoa, Giang Tứ dừng lại, sau một hai giây anh lại nâng mắt, như cười như không. Cậu nói Tống Sơn Chi, huyệt thái dương của Nguyên Hạo nhảy một cái. Tống Vãn Chi, Tống Sơn Chi, cậu còn muốn phủ nhận kiếp đào hoa sao? Đừng nói là tên riêng, cậu đã từng đuổi theo người bạn gái nào lâu đến vậy đâu chứ? Bạn gái gì, tôi xứng sao? Giang Tứ xì khẽ, tiếp tục đi lên phía trước. Bạn nhỏ mà thôi, cậu nghe một chút cách dùng từ của cậu kia, còn bạn nhỏ nữa chứ? Có phải cậu không thấy ánh mắt và giọng điệu lúc cậu nói chuyện với cô ấy vào đêm thứ sáu hôm đó là thế nào không? Hai ta đã quen biết vài chục năm rồi, tôi chưa từng thấy cậu như thế với ai cả. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Coco, em, Kilian, Luveva Team và được đăng duy nhất tại Luvevalen. Co, nếu có thắc mắc gì xin nhắn về Pet Luvevalen hoặc Sắc Cấm Thành nhé. Giang Tứ cũng không giận, ngược lại còn cười. Anh cắm tay vào túi uể oải đi đến khán đài cách đó không xa. Cô ấy cũng đâu có thích tôi, trêu chọc một chút thì sao? Cô ấy không thích cậu thì có tác dụng sao? Ngày đó ấy vậy mà cậu lại còn có ý nghĩ nói rằng mình muốn chủ động nữa là... là ảo giác, Giang Tứ không nhanh không chậm cắt ngang. Cô ấy đối với tôi không có sức ảnh hưởng đến vậy. Cậu xác định, Giang Tứ dừng lại, nghiêng người nhẹ trào phúng. Học được khống chế. Chỉ chút năng lực điều khiển tự động đó thôi đã không có vậy làm sao mà được. Trong khi nói thì hai người đã đi đến khán đài. Trời chiều buông xuống, biển ánh chiều tà phủ xuống thao trường, trong gió đêm những hình ảnh đẹp như tranh vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tứ đút túi ngẩng đầu, rất nhanh, mắt đã bắt được bóng dáng cô gái đứng trên bậc thang của khán đài. Gió đêm thổi lên váy dài của cô. Mắt cá chân nhỏ nhắn trắng như tuyết bị phủ lên một lớp màu vàng nhạt. Tống Chi, giọng Giang Tứ tiêu tan, nụ cười cũng dừng lại. Sau mấy giây, bỗng nhiên cảm xúc trong con người đen nhánh bị lật đổ. Cuối cùng một màn như đã từng quen biết hiện lên trước mắt cũng phá mở bức tranh tận sâu trong ký ức của anh. Ở thao trường của trường trung học An Kiều, ngày đó, ánh trời chiều rực rỡ, dáng chiều diễm lệ, đột nhiên bạn gái nhớ không rõ tướng mạo dưới tường cao tiến lên phía trước. Còn cô gái mặc váy dài trắng lại ngồi yên trong dư quang của họ, an tĩnh xem sách. Ánh sáng nhuộm lên mắt cá chân của cô. Anh chuyển ánh mắt, thế là thất thần, lần đầu tiên không thể tránh thoát một nụ hôn. Giang Tứ, Tứ gia, Nguyên Hạo đưa tay vung lên trước mặt anh. Giang Tứ không hề chuyển mắt, chỉ tiện tay đẩy ra, giọng nói không khỏi vì thế mà khàn khàn. Đừng cản, ánh sáng, không phải. Đột nhiên cậu đang êm đẹp lại phát ngốc cái gì thế chứ? Nguyên Hạo thuận theo ánh mắt của anh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy cô gái cầm sách đứng trên đài. Cô gái cũng không trông thấy họ. Cô chần chừ một lúc, mới xoay người cầm lấy túi sách bên cạnh chân, kéo nhẹ váy lên, chậm rãi bước xuống cầu thang. Ánh sáng rọi lên váy cô, đi kéo xuống giày trắng của cô, khẽ đung đưa. Cô gái đi về phía này, đi rất chậm, Giang Tứ không hề nháy mắt một cái. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang đi về phía mình kia. Hóa ra không phải là ảo giác. Hóa ra là anh thật sự từng gặp cô rồi. Một loại cảm xúc mờ mịt nào đó, hoàn toàn xuyên bỏng đáy mắt đen kịt của Giang Tứ. Cách chương.